Giả Thiên, chương 1576, đoạt tạo hóa càn khôn, góc truyện audio.com, làm sao bây giờ, Đông Phương Dạ hỏi, tóc rối bù, cơ thể màu đồng, cổ cường kiện như một con dao long, xách theo cây gậy lớn khoa tay múa chân nhìn Tu Di Sơn. Âm dương cộng tề, Diệp Phàm đáp lại, tây mặc bao la hùng vĩ, mờ mịt khôn cùng. Từ cái tên của nó có thể nhìn ra là một địa phương như thế nào, nhìn chung đó là sa mạc màu vàng, mà từng khối ốc đảo thì như minh châu tô điếm trong đó. Diệp Phàm bay lên trời, nguyên thiên mục bắn ra tia sáng sắc bén thu hết trong mắt núi rừng sông suối dưới lòng đất. Cái gọi là ốc đảo rất lớn, có tới mấy ngàn dặm, mà phạm vi lớn tới mấy vạn dặm trở lên cũng chẳng có gì lạ, không thể so sánh với tinh không một bến bờ khác để đánh giá. Trên thực tế, nếu cộng tất cả ốc đảo thêm cùng một chỗ, diện tích chính là tới một con số không tưởng, lớn đến kinh người, xưng được là một vùng Phật thổ vô lượng. Diệp Phàm chân đạp trên hư không, lạc ấn xuống rất nhiều phù văn, đó là bí quyết chữ hành vận chuyển, nở rộ ra từng đạo tia chớp, hắn quay chung quanh Tu Di Sơn đo đạc tính toán. Cuối cùng hắn về lại chỗ cũ, rất nhiều người đều nhìn hắn, không hiểu rõ vì sao. Chư thánh vực ngoại đều rất kinh ngạc, hôm nay Diệp Phàm rất cường thể, dẫn người vây công Tu Di Sơn, vận dụng nhiều binh khí đế quả thực rúng động lòng người. Nhưng đến từng bước này cũng không có công phá được, hắn còn có thủ đoạn gì có thể cậy vào hay sao? Hắn muốn làm cái gì? Còn có gì lợi hại hơn so với binh khí của đại đế cổ sao? Rất nhiều người đều lắc đầu, không tin hắn có thể nghịch thiên. Chuyện đã đến nước này, mọi người nhất trí cho rằng rất khó thay đổi kết cục. Diệp Đồng ánh mắt tỏa sáng, bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm đi bộ đo đạc Tu Di Sơn, liền đoán được hắn muốn làm cái gì. Kế tiếp Diệp Phàm yên lặng thôi diễn, ở trên hư không không ngừng vẽ khắc như là đang tính toán điều gì. Vô tận phù văn hiện lên, như là từng cọng lông đuôi phượng hoàng, rực rỡ lóa mắt mà lại chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Nguyên thuật, Diệp Phàm đang vận dụng nguyên thuật, đang tiến hành suy tính phức tạp, định phong bế vây khốn dày đặc chung quanh Tu Di Sơn. Bình khí đế đều không được, nguyên thuật có thể làm được sao? Tề La ôm đầy nghi vấn trong lòng hỏi, lão sát thủ đối với Tu Di Sơn thật sự không làm sao được, hiện tại có cảm giác thực sự không có cách nào. Thử xem sẽ biết, mà đây chỉ là bước đầu tiên. Diệp Phàm đáp, khắp nơi, mọi người dần dần sáng tỏ hắn muốn làm cái gì. Thừa nhận hắn cường đại, kiến thức được hắn đáng sợ, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể phong ấn được Tu Di Sơn. Mặc dù là người của mình bên này, thần Tàm công chúa, lão bất tử. Cũng đều hoài nghi chuyện này hơn phân nửa không dẫn tới tác dụng gì, nhưng Diệp Phàm lại không chút động tâm, còn thật sự cân nhắc. Để cho ta tới thử xem sao. Cũng không biết qua bao lâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn tây mạc xa xa chăm chú nhìn Tu Di Sơn, chuẩn bị bắt đầu thi pháp. À, Diệp Phàm thét dài một tiếng, trong thiên linh cái huyết khí màu vàng cuồn cuộn, xông thẳng lên trời cao. Hắn bắt đầu hành động, hai tay múa động, dẫn động long khí trong lòng đất dưới Tu Di Sơn. Đây là một long mạch lớn, hơn nữa là tổ long độc nhất vô nhị, ngoại trừ cổ mạch Côn Lôn ít có nơi nào có thể bằng được. Giờ khắc này, thần tủy, long khí, nguyên khí. Trong lòng đất toàn bộ sôi trào lên, bị hắn thu hút cùng cộng minh. Diệp, góc truyện audio.com, Phàm lật tay vạch một cái chính là một mảng văn lạc toàn bộ đánh xuống mặt đất khắc họa pháp tắc. Đây là một công trình rộng lớn, Diệp Phàm dốc hết tâm huyết, hao hết tâm lực ước chừng ở tại đây khắc trận 8 ngày 8 đêm, mái tóc đều nhuộm thành một lớp xương trắng. Đối với hắn mà nói 8 ngày 8 đêm này so với 80 năm, thậm chí 100 năm, toàn bộ tâm thần đầu nhập vào, quên hết thảy, vứt bỏ hết thảy ở bên ngoài trận pháp. Cuối cùng, hắn thở phào một cái, chung quanh Tu Di Sơn rậm rạp đầy phù văn, khắp vùng núi đều trở thành địa phương cấm kỵ. Cơ Tử Nguyệt tiến lên, đưa qua một lọ thần dịch mệnh tuyền của Thiên Tôn cổ, hắn tiếp lấy uống một ngụm, lại tu dưỡng một lát mới hết mỏi mệt khôi phục lại. Ngay cả thánh thể huyết khí tràn đầy đều như vậy, có thể nghĩ mà biết đây là một loại tiêu hao kinh người cỡ nào. Bình thường mà nói, nếu muốn bày ra tòa pháp trận này cần lấy 5 là đơn vị. Xong chưa? Tề La hỏi, lão sát thủ mặt đầy vẻ âu lo. Mấy ngày nay, chư thánh vực ngoại cũng không có bỏ đi một người nào, mà ngược lại càng tới thêm nhiều người. Đã xảy ra loại biến cố động trời này, ai không muốn chính mắt nhìn thấy kết quả. Mọi người đều không tin Diệp Phàm có thủ đoạn nghịch thiên, tuy rằng sẽ không nói ra lời, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Muốn dùng pháp trận phá Tu Di Sơn, ý nghĩ này thật kỳ lạ. Lúc này mới vừa bắt đầu. Diệp Phàm đáp, hắn bay lên trời, nhìn lên nhật nguyệt tinh tú, khắc ra phù văn càng phức tạp hơn, từng cái rơi trong hư không, thậm chí lại có rất nhiều phù văn khắc trực tiếp vào tinh không. Mà trong quá trình này, Diệp Phàm bất chấp cái giá phải trả, lấy ra rất nhiều thần liệu.

thí chủ tội gì làm khó mình như vậy, lòng Trần quá nặng, luyến tiếc không buông bỏ được, cuối cùng chỉ làm tổn thương đến chính mình, tự mình chuốc lấy phiền não. Ma Kha chắp hai tay hợp thành chữ thập nói, đọc truyện online tại truyện phun, tên giặc chọc ngươi cứ nói dai nói dài, tương lai bổn tọa nướng ngươi. Long Mã giận dữ, phi thường khó chịu, người Thiên Chi thôn thì không biết làm sao, cảm thấy đáng tiếc sâu sắc. Tòa đại trận này đích xác rất phi phàm, nghịch đoạt tạo hóa càn khôn, nhưng nếu muốn trấn phong Tu Di Sơn vẫn là không được. Mượn binh khí đế dùng một chút, Diệp Phàm lên tiếng với mấy người thần tàm công chúa, lão bất tử Cơ Tử Nguyệt đồng thời dẫn đầu lấy ra cái đỉnh đồng xanh va sát kiếm bố trí vào thần trận nguyên thiên cấm kỵ. Giờ khắc này, mọi người đều kinh sợ, mở to hai mắt quan sát trận thế của Diệp Phàm, phát hiện hắn lưu lại mấy chỗ đặc biệt dùng để lấp vào trận kỳ. Cái đỉnh đồng xanh, sát kiếm lúc này liền bổ khuyết hai chỗ, sau đó hư không kính lại lắp vào một vị trí, thôn thiên quân và chiến y chín màu của thần tàm lĩnh cũng lắp vào, đại trận liền lay động như đại đế cổ sống lại. Chỉ trong nháy mắt này, liền lay chuyển Tu Di Sơn. Nguyên thiên trận chủ ý là cái gì? Là mượn đại thế thiên địa, long khí địa mạch tinh hà nhật nguyệt đến sinh ra uy thế, dẫn động chính là căn nguyên thiên địa. Trước mắt Diệp Phàm bố trí pháp trận trực tiếp dẫn động chính là căn nguyên binh khí đế, làm sao có thể không kinh thiên động địa. Về phần binh khí đế cần tinh khí thì trực tiếp tiếp dẫn tiên huy tinh hà trong vũ trụ. Sương mù mờ mịt bao phủ cả tòa Tu Di Sơn lập tức mờ nhạt đi, sát khí vô tận. Địa phương này bị hỗn độn khí bao phủ, chân chính bị phong ấn. Không nói có bị luyện hóa hay không, nhưng lúc này tuyệt đối bị ngăn cách dưới thanh thế kinh thiên động địa. Mọi người đều phát lạnh tận xương tủy, tất cả đều biến sắc, vừa rồi trong lòng còn có chút khinh thường, không nghĩ tới chỉ chốc lát hết thảy đều thay đổi. Chẳng lẽ, thật sự có thể đánh hạ Tu Di Sơn? Dã nhân thực hưng phấn, gãi gãi mái tóc rối bù, rộng cây gậy lớn nhìn đại lôi âm tự cười lạnh nói, lộ ra một miệng răng nanh trắng toát. Âm dương cộng thể, đây chỉ mới là bước đầu tiên, đại biểu cường thế và sát phạt cũng cần lực lượng dịu dàng để hóa giải, kế tiếp cần chư vị vất vả một phen. Diệp Phàm nói, cách chương.